Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 525, chương 219, Phì Trạch khoái nhạc thủy mới là cứu cực vũ khí. Lý Thái chính mình không có phát giác cái gì, cũng không có biến hóa. Lạc Xanh ta cũng không có phát giác được, chỉ có hắn đã nhận ra, về sau lại cho hắn làm ra đừng đồ uống. Có sẽ xuất hiện loại này năng lượng? Có sẽ không? Vân Phi Dương nghĩ nghĩ, nhìn trong thức hải của mình nào đó thành trì chi tâm. Phì Trạch khoái nhạc thủy, do dự một chút, ngã xuống một cái trong chén, bưng từ sau chù đi ra ngoài. Lý Thái a, tới, nếm thử cái này mới đồ uống như thế nào. Vân Phi Dương đem phì trạch khoái nhạc thủy hướng trên mặt bàn vừa để xuống. Sau đó dù bận vẫn ung dung nhìn Lý Thái. Chỉ thấy Lý Thái ngẩng đầu một cái liền thấy trên bàn phì trạch khoái nhạc thủy. Đáy mắt đầu tiên là tràn đầy chấn kinh cùng không dám tin. Tiếp theo liền biến thành mừng rỡ cùng điên cuồng. Bứt rứt bất an nhìn ly kia màu đen bốc lên bọt phao đồ uống nói. Lão bản, ta thật có thể uống sao? Tất nhiên có thể, xin cứ tự nhiên. Vân Phi Dương nở nụ cười. Tiếp theo hắn ngay tại Lý Thái uống xong phì trạch khoái nhạc thủy sau cảm động biểu tình dưới cảm. Nhận được mãnh liệt năng lượng ba động, không chút do dự liền, bắt được một chút năng lượng. Phong tồn tại diệt thần chiêu hồn phiên bên trong. Nói đến thần khí này điểm ấy vẫn là dùng rất tốt. Lại có thể chứa đựng một chút năng lượng. Nghiêm đại nhân ngựa không ngừng vó chạy tới Hải Châu Thành. Nước đều không có uống một hơi liền đi xem chính mình con trai. Nhìn một bãi thịt nhão đồng dạng nằm ở trên giường nhi tử. Nghiêm đại nhân lung lay mấy cái. Suýt nữa không có mới ngã xuống đất. Đây là chính mình con trai sao? Làm sao nhận không ra nha? Mau gọi đại phu. Ta nhi tử tình huống như thế nào? Đánh ta nhi tử người đâu? Nghiêm đại nhân nổi điên ồn ào đến. Đại phu lập tức tới ngay. Ẩu đả thiếu gia hung phạm đã bị bắt lại. Đại nhân yên tâm. Quản gia mau nói đến. Mặc dù Nghiêm thiếu gia đã bị đại phu nhìn qua, nhưng là nghĩ đến đại nhân vẫn là không yên lòng. Quản gia liền cũng không nói gì. Ta muốn chém cả nhà của hắn. Hắn ăn hùng tâm báo tử đảm sao? Lại dám đem ta nhi tử đánh thành bộ dáng như thế. Người tới, chuẩn bị kiệu, ta muốn đích thân thẩm vấn cái kia hung phạm. Đợi đến Nghiêm đại nhân tự mình hỏi qua đại phu chính mình nhi tử sự tình sau. Tiếp theo liền liên chiến nha môn. Kiệu phu giơ lên Nghiêm đại nhân cỗ kiệu chạy vội hướng về phía nha môn. Vừa đến nha môn liền lập tức thẩm vấn nghi phạm. Làm nghi phạm chuẩn bị dẫn tới đại sảnh trên sau. Nghiêm đại nhân nhìn phía dưới cự không quỳ xuống một nam một nữ. Đột nhiên cảm giác được người nam nhân này nhìn quen mắt vô cùng. Trong đầu một trận lục soát sau. Rất nhanh liền nhớ tới người này là ai. Là ngươi. Nghiêm đại nhân cắn răng nghiến lợi quát. Ha ha. Đương nhiên là ta. Ta thế nhưng là trở về. Nam tử khóe miệng mang theo cười lạnh trả lời đến. Ngươi không phải tại biên quan xung quân sao? Chạy thế nào trở về rồi? Nghiêm đại nhân trong lòng tính toán thời gian. Gia hỏa này không phải xung quân đến biên quan xung quân đi sao? Tại sao lại xuất hiện ở Hải Châu Thành đâu? Nhưng là hắn có một cái ý nghĩ là xác định. Chính là gia hỏa này tuyệt đối không phải ngẫu nhiên đụng tới chính mình con trai. Khẳng định là chuyên trở lại nhi tử phiền phức. Người này tên là Sở Vân. Khi còn bé bởi vì một chút chuyện nhỏ liền bị Nghiêm gia chèn ép. Thậm chí làm cho cả nhà chết tử thương tổn thương. Về sau hắn sau khi lớn lên giả bộ như người hầu tiến vào Nghiêm gia. Vốn nghĩ báo thù nhưng chưa từng nghĩ Nghiêm gia lại có tiên gia pháp khí. Cuối cùng thất bại chạy trốn. Lại thêm Nghiêm gia không có cái gì chứng cứ cùng các loại dưới cơ duyên xảo hợp hắn liền bị đày đi. Xung quân đi, này gần nhất chiến hỏa không ngừng. Hắn cũng thừa cơ được rồi không ít chỗ tốt. Ta trốn quân được hay không? Ta nói ngươi này làm cha cũng thế. như thế nào không coi trọng con của ngươi đâu. Tại sao lại đem hắn thả ra bên đường trắng trợn cướp đoạt dân nữ đâu. Xem ra thật đúng là nhớ ăn không nhớ đánh nha. Sở Vân chế giễu hắn đến. Nghiêm đại nhân khí toàn thân run rẩy. Gia hỏa này mảy may liền không có đem chính mình để vào mắt. Hắn run rẩy nắm một cái que té xuống. Đánh cho ta, gặp bản quan thế mà không quỳ. Còn dám gào thét công đường. Mấy cái nha dịch nhào tới liền muốn ép đến Sở Vân. Sở Vân giãy giụa hô. Dừng tay cho ta, các ngươi muốn chết không phải. Liền ta cũng dám đánh. Khí thế của hắn một chút đè lại những cái kia nha dịch. Bọn họ thực sự không nghĩ ra người này làm sao lớn lối như thế. Chẳng lẽ hắn có cái gì hậu trường không phải. Nhưng là ngẫm lại phía trên thế nhưng là Nghiêm đại nhân. Hắn đánh thế nhưng là Nghiêm đại nhân nhi tử nha. Người này cầu quan, dựa vào cái gì đánh ta. Ngươi vì cái gì không hỏi xem ta vì cái gì đánh ngươi nhi tử đâu. Nghiêm đại nhân thật bị tức đến chập mạch rồi. Giờ phút này cũng đã sớm quên đi bọn họ Nghiêm gia chính gặp phiền phức. Làm việc chỉ cần chú ý cẩn thận. Ngày thường tác phong thoáng cái liền trở lại. Cắn răng nghiến lợi nghiêm nghị quát. Ta quản ngươi vì cái gì đánh ta nhi tử. Hôm nay ngươi đi vào cũng đừng nghĩ sống thêm lấy đi ra. Đại nhân, bên ngoài vọt tới thật nhiều bách tính, là hét nói là muốn nhìn đại nhân thẩm án. Một cái nha dịch hoảng hoảng trương trương chạy vào bẩm báo đến. Cái gì? Nghiêm đại nhân đầu cơ hồ lớn hai vòng, dù sao hắn chỉ là cái liền tước vị đều không có thần tử. Ngày xưa tất cả mọi người là xem ở bọn họ Nghiêm gia trên mặt mũi. Bình thường tới nói có phán quan tại tình huống dưới. Hắn là không có quyền trực tiếp thẩm án, chỉ có phán quan cùng thành chủ không tại tình huống dưới. Hắn mới có thể thay lý thẩm án. Bên ngoài bây giờ những cái kia bách tính chẳng lẽ cũng ăn hùng tâm báo tử đảm hay sao? Thế mà vây quanh nha môn, vấn đề này nếu là làm lớn chuyện lời nói, hắn nhưng là muốn chịu không nổi. Bây giờ bọn họ Nghiêm gia ngay tại thời kỳ nhạy cảm. Việc này có thể lớn có thể nhỏ. May mắn lúc này phán quan đại nhân cũng hoảng hoảng trương trương chạy vào đại sành. Nghiêm đại nhân nhanh lên đứng dậy đem chỗ ngồi tặng cho phán quan đại nhân. Phán quan trừng mắt liếc hắn một cái, phân phó để cho người ta ở một bên cho hắn nhìn một tòa. Đối phía dưới nha dịch gọi vào, đã bọn họ muốn nhìn thẩm án liền để bọn hắn vào tốt. Bất quá phải thêm phái nhân thủ giữ gìn trật tự. Nghiêm đại nhân bị phán quan này chừng một cái, trong lòng không thoải mái nhíu nhíu mày, nhưng cũng biết lúc này không phải phát tác thời điểm, đành phải tạm thời nhịn xuống, lại không phát hiện phán quan lúc này đáy mắt khinh thường. Thế là số lớn dân chúng tràn vào nha môn, đứng ở đại sảnh bên ngoài nhìn phán quan thẩm án. Phán quan hắng giọng một cái, đem kinh đường mộc vỗ đối phía dưới đứng Sở Vân cùng nữ tử răn dậy đến. Phía dưới người nào? Vì sao đến đại sảnh gặp bản quan không quỳ? Phán quan đại nhân, chẳng lẽ không biết tại hạ sao? Muốn nói ta vẫn là ngươi gửi công văn đi xung quân đâu? Hắc hắc, Sở Vân một mặt bất cần đời cười đáp. Ngươi là, cái này thật đúng là khá quen. Chính là không có nhớ tới hắn là ai. Mấy năm này trong, không biết có bao nhiêu người kinh tay của hắn bị đày đi xung quân đâu. Lạc xanh ca cầm trong tay thập lý quan cảnh kính, một bên gặm hạt dưa một bên xem kịch, liếc qua một bên đã lâm vào đốn ngộ vân phi dương. Khóe miệng không tự chủ liền câu lên một mạt ý cười. Xem ra người nào đó trước mắt là không có thời gian quản chuyện này. Tại hạ Sở Vân, không biết đại nhân nhớ lại sao? Sở Vân báo ra chính mình tên, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.